Đế Tôn, chương 1580, huyết sắc nhuộm đại kỳ, 2, gocchuyenaudio.com. Hắn vận dụng tất cả nội tình của mình, đem tất cả chiến lực thỏa thích phát huy ra, không cần lo lắng pháp lực hao hết chút nào. Lúc này thời điểm Giang Nam, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Bất luận kẻ nào, đều khinh thường Giang Nam, khinh thường chiến lực của hắn, tất cả mọi người biết rõ hắn chỉ là một chân thần, nhưng lại không biết hắn có được nhiều pháp bảo như thế, có được nhiều hóa thân như thế, đơn thuần những hóa thân pháp lực này thêm cùng một chỗ, hắn liền có thể so sánh thần tôn. Bành bành bành, từng mặt trận kỳ nổ tung, rõ ràng là những thần tôn thần quân bị nhốt bên trong luyện thiên đại trận bắt đầu phá trận cưỡng ép oanh phá nguyên một đám thời không vị diệt đem từng mặt trận kỳ nhổ tận gốc phá hủy. Tòa đại trận này dù sao cũng là do chân thần chi bảo cấp bậc pháp bảo xây dựng đại trận, dùng vây khốn 5-3 thần tôn, thậm chí có thể đem đối phương luyện chết, nhưng mà muốn vây khốn hơn 300 thần tôn thần quân, vẫn là quá miễn cưỡng. Dựa theo tốc độ phá trận này xuống dưới, nhất thời trong chốc lát cả tòa luyện thiên đại trận sẽ sụp đổ triệt để tan rã. Sát, Giang Nam đặt chân bên trong luyện thiên đại trận, như cá gặp nước ở trong nguyên một đám thời không vị diện chuyển rời chớp động, thân hình nhanh vô pháp tưởng tượng, sau một khắc hắn xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Thúy Vân Thiên La Vân Thiên Tôn. Ầm ầm, từ không trên đỉnh đầu La Vân Thiên Tôn nổ tung, chân đỉnh tứ phương tứ chính thượng thô hạ mảnh hóa thành trụ trời cuồn cuộn, hướng phía dưới hung hăng đập tới, La Vân Thiên Tôn đang phá trận, trong nội tâm cảnh giác lập tức biết rõ bị người đánh trộm, hắn thực sự cực kỳ cường đại, giơ lên tay vừa lộn, một mặt La Vân Tôn vương kính hiển hiện, thần kính rộng lớn 3000 dặm, trong kính vô số đạo tắc như là bánh răng cuồn cuộn chuyển động, uy năng thần kính tách ra. Bá, 3000 dặm thần quang chiếu rọi hư không, đem phiến thời không vị diện ức vạn dặm này xuyên thủng, lại không có thể ngăn cản đỉnh trượng này, chỉ nghe đương. Một tiếng, La Vân Tôn vương kính rậm rạp vết rạn, sau một khắc mặt thần kính này rầm ào ào một tiếng toái đầy đất. Chết, Giang Nam quát lớn, tạo hóa tiên đỉnh rơi xuống, La Vân Thiên Tôn đưa tay liên tiếp thân hình nhoáng một cái Thúy Vân động thiên triển khai, Giang Nam vung đỉnh trượng lên lại quét, mặt khác hai chân thân cùng 14 hóa thân các loại pháp bảo thúc dục như mưa nện xuống, trong khoảnh khắc liền đem Thúy Vân động thiên đánh cho triệt để chôn vùi. 17 thân ảnh quay chung quanh La Vân Thiên Tôn bao quanh chém giết, trong khoảnh khắc liền giao thủ mấy trăm vạn lần, đột nhiên chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ mạnh, thân thể La Vân Thiên Tôn nổ bung, thần tôn chi huyết hóa thành sông lớn ngập trời, cuồn cuộn đổ xuống. Giang Nam quát tháo, liền thấy trong tạo hóa tiên đỉnh một vòng trăng tàn từ trong tiên quang nhảy ra, nhô lên cao chiếu rọi, trong huyết hà La Vân Thiên Tôn kêu thảm một tiếng, thần tính bị chạm, thân tử đạo tiêu, hóa thành cho bụi mà đi, huyết hà cùng vị thiên tôn tàn thân này ngã vào bên trong trụ quang phía dưới, bị phai mờ thành cho. Giang Nam chém giết La Vân Thiên Tôn, thân hình lay động, rất nhiều hóa thân chân thân từng người bay lên, rơi vào đầu vai, đỉnh đầu của hắn, cất bước thẳng hướng thời không vị diện kế tiếp. Cạch, một tòa thời không vị diện khác bên trong luyện thiên đại trận. gocchuyenaudio.com. Phương Hạnh thiên nữ vừa mới tế lên Nhiếp Vân Hồn Thiên Bình của mình, Nhiếp Vân Hồn Thiên Bình liền bị chân tiên đỉnh sinh sinh đập nát, cũng không lâu lắm vị thiên nữ này kêu thảm một tiếng, sinh sinh bị chạm, ngọc vẫn hương tiêu, bóng lưng màu đỏ như máu của Giang Nam đi xa. Hắn hai mắt đỏ thẫm, toàn thân đẫm máu, có là máu của mình, cũng có thần tôn chết trong tay hắn, đây là cuộc chiến sinh tử tồn vong, thần tôn cũng là nhân vật rất cao minh, họ không chết sẽ là Giang Nam chết, bị thương tự nhiên là sự tình tránh không khỏi. Nếu không phải hắn thân ở trong Giang Tuyết bố trí xuống 12 thiên la đại trận, tùy thời có tu vi cuồn cuộn mà đến bổ sung, hắn căn bản không có khả năng chém liên tục thần tôn, dù sao hắn cùng với thần tôn tầm đó còn cách thần chủ đại cảnh giới này. Hơn nữa hắn thúc giục gấp 20 lần khí huyết cưỡng ép tăng lên chiến lực đối với thân mình tổn thương cũng là thật lớn, tuy có thể tăng lên chiến lực nhưng không thể bền bỉ, nếu không tất nhiên sẽ lưu lại hậu hoạn. Tại thời điểm hắn cưỡng ép chém giết thần tôn thứ 6, luyện thiên đại trận đột nhiên kịch liệt chấn động, từng tòa thời không vị diện nhau nhau sụp đổ, trận kỳ tòa đại trận này đã phá vỡ hơn phân nửa, rốt cuộc không cách nào duy trì đại trận vận chuyển, rốt cuộc muốn sụp đổ tan rã. Chết, Giang Nam đánh về phía thần tôn thứ 7, dùng mau đánh nhanh, như là sư tử nổi giận hướng đối thủ công tới, mà vào lúc này, rốt cục tất cả thời không vị diện cũng sụp đổ, từng mặt đại kỳ hiện ra, bị chấn bẻ gãy, rơi ở bên trong trụ quang. Rất nhiều thần tôn thần quân thân ảnh cũng lần lượt hiện ra, thần uy ngập trời, chiến ý tràn ngập, hơn 300 thần tôn thần quân lại bị vây khốn chốc lát thời gian, nhất là bố trí xuống đại trận chính là một chân thần, đối với bọn họ mà nói là vô cùng nhục nhã. Huyền Thiên giáo chủ ở đâu? Tiến Vũ thần quân tay cầm đăng tháp, thần quang chiếu rọi phiến môn hộ này, đem hết thảy thậm chí trụ quang cũng chiếu rọi được thông thấu, lạnh lùng nói. Đi ra nhận lấy cái chết, bành, cuối cùng một mặt trụ kỳ của luyện thiên đại trận đứt rời, Giang Nam toàn thân đẫm máu xuất hiện ở trong mắt mọi người, ở dưới chân hắn một thi thể thần tôn đang vô lực rơi xuống, ngã vào bên trong trụ quang. tí tách, giọt giọt thần tôn chi huyết từ phía trên vạt áo cùng pháp bảo của hắn chậm rãi trụy lạc. Luyện Thiên đại trận bị phá, Giang Nam cậy vào lớn nhất đã không có, nhưng lại không còn có người dám can đảm khinh thường hắn, bất cứ người nào có thể bố trí xuống đại trận như thế, đem hơn 300 thần tôn thần quân vây khốn, thừa cơ chém liên tục 7 thần tôn, đều không thể khinh thường. Bất quá Giang Nam lại lòng dạ biết rõ, mình không còn có may mắn thoát khỏi, Luyện Thiên đại trận là tiền vốn lớn nhất của hắn, dựa vào trận này, hắn thậm chí có thể thong dong rời đi coi như là thần quân cũng ngăn không được hắn. Dựa vào trận này, hắn thậm chí có thể phai mờ thần tôn, thậm chí có thể đem công kích của đối phương dẫn vào một đám thời không bị diệt, làm được vạn pháp không thương, vạn bảo không cách nào ra thân. Cái tòa đại trận này, là hắn cùng với Thi Hiên Vi luyện vài chục năm, tốn hao vô số tâm huyết mới luyện thành Chấn Giáo đại trận, nếu như tập hợp Thánh Tông tất cả cường giả chi lực luyện tử thần tôn cũng là dễ dàng, nhưng mà trong loại chiến. Góc truyện audio.com Đấu nguy hiểm này, người trong Thánh Tông tất nhiên cũng sẽ chết tổn thương hầu như không còn, Giang Nam không đành lòng. Đại trận bị phá, cũng là sự tình đương nhiên, dù sao đối thủ cũng là Chư Thiên Cự Đầu. Nhưng mà trận này vừa vỡ, sẽ để cho hắn trực diện nguy hiểm. Cách chương